Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1689, Tam Vương, ta thể hiệu chung người sau lưng. Như vậy lời nói quái dị cơ hồ là không hề do dự liền hô lên miệng. Cùng cái mạng nhỏ của mình so sánh, tạm thời thần phục đối với quái dị tới nói, cũng không tính là cái gì, chỉ là, khiến cho quái dị không có nghĩ tới là, nó tuy nhiên lời nói hô ra miệng rồi, nhưng là đè vào nó trên cổ đao nhọn cũng không có buông xuống. Ngược lại là lấy càng nhanh tốc độ hướng bên trong cắt chém đi, cho nên. Ta mới nói ngươi là không có có đầu óc đại nhân để ngươi hiệu chung. Làm sao lại không biết rõ ngươi suy nghĩ gì? Cái này loại hù lừa gạt lời nói. Ngươi sẽ chỉ làm chính mình bị chết càng nhanh. Nhiều đầu quái cùng ngựa đầu quái hai cái quái dị cùng một chỗ cười lạnh bắt đầu. Chân ngôn trói buộc, quái dị trong nháy mắt phản ứng lại. Từng không chỉ một lần tiếp xúc qua, hoàn thành các vương giả nó. Rất rõ ràng đó là cái gì kinh khủng đồ vật. Một khi ký kết, cái kia thật sinh tử không phải do chính mình rồi. Cho dù là hoàn thành những cái kia vương cũng sẽ không dễ dàng sử dụng. Cũng không phải là bởi vì thương hại, vẻn vẹn bởi vì sử dụng đại giới rất lớn. Bởi vì, ngươi không có khả năng ký kết một cái trong đó. Làm ngươi bắt đầu ký kết một cái trong đó lúc, ngươi nhất định phải cân nhắc đến người chung quanh phản ứng. Vì rồi ngăn chặn có dị tâm người mang theo phản ứng dây chuyền. Toàn bộ ký, mới là lựa chọn tốt nhất. Mà cái này, là những cái kia vương không thể thừa nhận. Cũng chỉ có trên mặt đất cái kia ngụy vương bởi vì không thể di động. Mà không được không tuyển chọn rồi loại phương thức này. Ở thu được rất nhiều, trung thành cấp dưới đồng thời. Đã mất đi thành là chân chính, vương tư cách. Quái dị không hy vọng bị chân ngôn trói buộc chỗ ước thúc. Nhưng, nó có lựa chọn sao? Đầu lâu của nó đã bị cắt đứt một nửa. Nếu quả như thật tất cả đều bị cắt đi, dù cho lấy nó quái dị thể chất, cũng sẽ chết. Dù sao, nó cũng không thể chân chính làm đến vô hình. Thời gian ước chừng qua một giây, quái dị chán nản thở dài. Ta nguyện ý thể hiệu chung người sau lưng. Lần này lời thề, nhanh chóng bị siêu đi chi thạch bắt được, hô hấp ở giữa, mình ước có hiệu lực, bất quá, tần nhiên cũng không có sử dụng chi phối. Cùng cái kia rảo hoạt độ khác biệt, trước mắt quái dị rõ ràng não tử không đủ dùng, không cần đến lãng phí, cảm thụ được đáy lòng, mình ước, quái dị ngay từ đầu như cha mẹ chết như vậy đứng ở nơi đó. Phảng phất đã mất đi nhân sinh, nhưng là, sau một lúc lâu, phát hiện chính mình vẫn như cũ có chính mình tư tưởng. Hoạt động cũng là từ tự mình làm chủ về sau, lập tức liền mừng rỡ bắt đầu. Không phải con rối, quái dị nhìn về phía nhiêu đầu quái, ngựa đầu quái, dĩ nhiên không phải con rối. Chúng ta cũng không phải những cái kia tự nhận là thông minh. Còn lanh chanh ra hỏa, nhiêu đầu quái, ngựa đầu quái lời thề son sắt nói rằng, không hề nghi ngờ. Hai cái này quái dị ở tần nhiên trong lòng cùng quái dị không sai biệt lắm. Đều thuộc về não tử không đủ dùng. Không cần lãng phí. Đại nhân, ngài cần ta làm cái gì? Không có mất đi tư duy trở thành con rối. Còn có tự mình ý thức quái dị ở, mình ước tồn tại dưới. Rất tự nhiên xoay người. Hướng về tần nhiên hỏi. Ta cần muốn hiểu bên trong hết thảy, tần nhiên nói rằng. Ngươi nói là hoàn thành. Được rồi, ta sẽ cáo chi ngài hết thảy, quái dị không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Bắt đầu giảng thuật chính mình biết, cùng hoàn toàn không có tiến vào hoàn thành nhiêu đầu quái. Ngựa đầu quái so sánh với, quái dị biết hoàn thành không thể nghi ngờ muốn kỹ càng nhiều. Mậu thành khu, nhất bên ngoài vòng, trên thực tế bên ngoài không có tên một vòng cũng được xưng là mậu khu. Là hoàn thành lớn nhất khu vực, hội tụ đông đảo phục tùng, giáp thành bên trong vương quản lý quái dị. Đinh thành khu, lần bên ngoài vòng, là nhận lấy vương nhóm công nhận quái dị căn cứ. Nơi này đã có vương nhóm bố trí bí pháp trận, có thể thu hoạch được càng nhiều phụ năng lượng. Bính nội thành, bên ngoài vòng, nơi này là quân doanh, vương nhóm binh sĩ trú đóng ở nơi này. Phụ năng lượng càng thêm nồng đậm, ở cùng lần bên ngoài vòng giao tiếp địa phương, có một cái tập hợp thì, mỗi 15 ngày liền sẽ có một lần khai trương. Đến lúc đó lần bên ngoài vòng quái dị có thể tiền điện thoại một số đại giới. Tiến vào nơi này, bất nội thành, bên trong vòng, nơi này là vương nhóm dưới trướng tướng quân, thống lĩnh chỗ ở, giáp nội thành, nơi này là hoàn thành hạch tâm, là vương nhóm chỗ ở. Khai trương lúc, tiền điện thoại một số đại giới. Tần Nhiên hỏi đến chính mình cảm thấy hứng thú lời nói đề. Đúng thế, ngài nghe nói qua độ tiền sao? Quái dị hỏi, độ tiền, là cái này loại, Tần Nhiên sững sờ, lập tức lấy ra một cái bạc độ tiền. Vâng, quái dị liên tục gật đầu. Lập tức, Tần Nhiên nhíu lại hai mắt, lại là sử dụng độ tiền, làm tiền tệ đơn vị. Như vậy, nơi này cùng ngoại giới là quan hệ như thế nào? Đã từng là ngoại giới một bộ phận. Vẫn là ngoại giới độ tiền là từ nơi này lưu truyền ra ngoài. Đáy lòng xuất hiện rất nhiều ý nghĩ. Cũng không có để Tần Nhiên tra hỏi dừng lại. Vương nhóm có nào? Tần Nhiên tiếp tục hỏi. Vương nhóm lúc đầu là 4 vị. Về sau thành rồi 3 vị, theo thứ tự là Lão Vương, Liêu Vương cùng Tê Vương, bọn chúng 3 vị đều là cùng mất tích nhân vương. Là hoàn thành người xây dựng nghe đồn bên trong. Hoàn thành sinh ra mới bắt đầu, bọn chúng liền tồn tại, quái dị nâng lên hoàn thành vương giả. Mặt lộ vẻ tôn kính, vị kia nhân vương là chết sao? Tần Nhiên hỏi, không biết rõ, hẳn là mất tích nhân vương mất tích thời điểm. Ta mới vừa vặn trở thành mậu thành khu thủ cửa người. Không biết rõ quá nhiều, nhưng là ta ký ức bên trong, khi đó hoàn thành rất hỗn loạn. Cơ hồ mỗi ngày bạo phát đại chiến, bất quá, chung quanh quái dị nhóm đều nói, là bởi vì nhân vương biến mất, mới để cho địch nhân có rồi thừa dịp cơ hội, quái dị nói rằng. Ở nâng lên địch nhân thời điểm, vị này quái dị khuôn mặt càng phát quái dị, một bên nghiêu đầu quái thì là phì mũi ra một hơi. Cái gì địch nhân, còn không phải nội chiến, nhân vương đại nhân mất tích. Đúng vậy còn lại tam vương giở trò quỷ. 3 cái kia khốn nạn. Nghiêu đầu quái ồn ào nói. Như vậy lời nói, lập tức để quái dị cảm thấy phẫn nộ. Nó trừng mắt nhìn nghiêu đầu quái. Cái sau không cam lòng yếu thế trừng lên rồi nghiêu nhãn. Cùng đối phương so lớn nhỏ. Bất quá, 2 cái quái dị cũng không hề động thủ. Bọn chúng đều rất rõ ràng. Nơi này ai là quản sự, mà ngựa đầu quái. Một khuôn mặt ngựa bên trên, nhìn không ra bất kỳ thần sắc, nhưng lại kiên định đứng ở nghiêu đầu quái một bên, làm ra quái dị dám động thủ, lại giúp nghiêu đầu quái cùng một chỗ đánh quái dị chuẩn bị. Đối với thủ hạ quái dị tranh loạn, Tần Nhiên không có hứng thú, bất luận là nội chiến, vẫn là nơi khác, hắn đều không có hứng thú. Bởi vậy, Tần Nhiên khoát tay áo, tiếp tục hỏi. Cái kia màu đỏ tươi khô lâu đâu? Nó là cái gì? Nó là vương nhóm minh hữu, là ở nhân vương sau khi mất tích gia nhập vào hoàn thành. Ở tại giáp nội thành, nhưng là phần lớn thời điểm, nó đều là ở hoàn thành bên trong du đãng, rất ít trở về, bất quá, vừa mới nó mới mang theo một cái người tiến đến gặp vương nhóm Money quái dị nói. Liền miêu tả người kia tướng mạo, đồng thời. Đối trên người đối phương mùi thối đặc biệt làm ra nói rõ. Cái kia người hẳn là từ thối nước sông tiến đến, nghe đồn bên trong thối nước sông có kết nối. Ngoại giới thông đạo, không nghĩ tới là thật nhiều đầu quái một trận sợ hãi thán phục. Cái kia người thật là dũng giả. Ngựa đầu quái cũng là kinh thán không thôi. Đối với cái này, biết rõ thối nước sông là cái gì nhiều đầu quái. Quái dị cùng một chỗ gật đầu. Thối nước sông, so với lên men ao phân đều đáng sợ, có người từ bên trong bơi vào rồi hoàn thành, tuy nhiên không biết rõ cùng ngoại giới khoảng cách, nhưng tuyệt đối không phải cự ly ngắn cùng thời gian ngắn bên trong có thể hoàn thành. 3 cái quái dị chỉ cần nghĩ một nghĩ, liền lòng tràn đầy kính nể, đổi lại bọn chúng, thà rằng chết, cũng sẽ không đi, dù sao, một khi thật tiến vào thối nước sông. 8-9 phần 10 sẽ bị chết đuối, cùng chết đuối ao phân bên trong, còn không bằng trực tiếp chết, mang theo một cái người. Tần Nhiên trầm ngâm một lát, hắn không có hỏi nhiều. Căn cứ quái dị miêu tả, hắn rất khẳng định, cái kia người đúng vậy Victor. Hắn không biết rõ đối phương là thế nào giả chết, nhưng hắn biết rõ đối phương tiến vào hoàn thành là muốn làm gì. Triệt để bốc lên ngoại giới nhân loại cùng quái dị chiến tranh. Hết thảy giống như hắn đoán như thế. Như vậy, hoàn thành thật sự có thể bốc lên chiến tranh, mồi, sao? Hoàn thành tàng bảo khố ở đâu? Không do dự, Tần Nhiên hỏi, ở Vương Thành, cụ thể ở nơi nào? Ta liền không biết nói, quái dị đáp trả. Không cần biết rõ ở nơi nào, tự nhiên sẽ có người cho chúng ta dẫn đường, Tần Nhiên nói liền. Hướng về cầu treo đi đến, ba cái quái dị không rõ ràng cho lắm, nhưng ngay lúc đó liền đi theo, mà một mực đem mình làm tiểu trong suốt, cố gắng không khiến người ta chú ý Paradia lúc này, mười phần muốn cùng trước đó rời khỏi đơn vị bông tát bọn người. Chọn rời đi, nhưng là, hắn biết rõ, chính mình cùng bọn hắn là khác biệt, có được mình ước hắn, cùng Tần Nhiên thật là trên một sợi thừng châu chấu. Ai cũng không chạy không được, chỉ có thể là một đầu nói, đi đến hắc, nhưng là, có thể hay không không dạng này tự tìm đường chết, trực tiếp đi đối phương Vương Thành tàng bảo khố, muốn chết cũng không phải như thế tìm a. Bảo vật tuy tốt, nhưng cũng phải có mệnh mới được a. Mệnh cũng bị mất, muốn bảo vật làm gì? Đáy lòng tràn đầy tuyệt vọng Paradia đi theo. Cùng Paradia sóng vai mà đi lô khảm lại là không thèm để ý chút nào. Thậm chí, là hết sức vui vẻ. Hắn tới nơi này, chính là vì tìm tới bắc địa rừng rậm bảo vật. Hắn có thể xác nhận cái kia bảo vật hẳn là ngay tại hoàn thành. Mà lại, Tần Nhiên đối với hắn có ân cứu mạng. Hiện tại có thể đã tìm về bắc địa rừng rậm bảo vật. Lại có thể trợ giúp Tần Nhiên, hoàn lại ân cứu mạng. Ở bắc địa người chăn thả xem ra, thật là nhất cử lưỡng tiện, đi vào cầu treo, quái dị cầm lên kia tràn đầy oán linh quấn quanh cây gậy. Bất quá, nhưng không có đẩy ra cửa, mà là mang theo Tần Nhiên hướng đi rồi một bên. Ngươi làm gì? Nghiêu đầu quái vừa trừng mắt, đại nhân muốn đi chính là tàng bảo khố, cần đi qua đinh, bính, đã, giáp bốn cái nội thành, trừ bỏ rất nhiều thủ vệ bên ngoài. Tiến vào nội thành về sau, mỗi cái tướng quân, thống lĩnh binh sĩ càng là phong phú, ngươi cho rằng đại nhân mang theo các ngươi có thể trực tiếp đi vào sao? Quái dị hừ lạnh một tiếng, ngươi có thẳng tới mật đạo, nghiêu đầu quái sững sờ, không phải mật đạo, là khẩn cấp thông đạo, quái dị nhấn mạnh, sau đó, đẩy ra một bên vách tường, lộ ra rồi một cái đủ để cho một người thông hành thông đạo. Thông đạo rất đơn sơ, hoàn toàn không giống như là sớm kiến tạo tốt, ngược lại là giống một mình, một chút xíu khai quật ra. Lập tức, nghiêu đầu quái, ngựa đầu quái, còn có lô khảm thì trách dị nhìn về phía quái dị. Đứng ở chỗ này trên trăm năm, lẽ nào ta liền không thể tìm cho mình cái hứng thú yêu thích sao? Đào cái động có cái gì không đúng? Quái dị cứng cổ hỏi lại nói. Không có gì không đúng, chính là không có nghĩ đến chúng ta là một đường quái dị, nghiêu đầu quái. Hắc hắc một trận cười xấu xa, nghiêu đầu quái bên ngoài vòng thích làm nhất sự tình đúng vậy cản đường cướp bóc rồi. Từ cái khác nhỏ yếu quái dị trong tay đoạt ăn, đoạt bảo vật là nó này sinh lớn nhất hưởng thụ. Bởi vậy, nghiêu đầu quái đang quái dị bên trong cũng là có tiếng xấu. Quái dị tự nhiên biết rõ dạng này danh tiếng, ghét nhất người cái này loại không có kỹ xảo rồi, nó mặt lộ vẻ khinh thường. Nói như vậy nói, rất tự nhiên, như vậy lời nói lần nữa đưa tới nghiêu đầu quái phản bác. Paradia đối tràn ngập ở bên tai cãi lộn không thèm để ý chút nào. Hắn tội nghiệp nhìn lấy Tần Nhiên, ở cái này động khẩu xuất hiện thời điểm, hắn liền biết rõ nhiệm vụ của hắn lại xuất hiện. Thế nhưng là, hắn thật không muốn tiếp nhận nhiệm vụ như vậy. Không nói trước quái dị chính mình đào ra thông đạo, an toàn không an toàn. Vẻn vẹn là tiến vào Vương Thành về sau, cũng đủ để cho hết thảy đều trở nên không an toàn rồi. hắn cũng không hy vọng chính mình một đầu đâm vào kia ba vị vương trong hang ổ. Tần Nhiên rất thẳng thắn không nhìn rồi Paradia thỉnh cầu. Dò xét đường, Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng, được rồi, đại nhân, Paradia vẻ mặt cầu xin đi vào thông đạo. Khi tiến vào trước thông đạo một khắc, Paradia xoay qua đầu nhìn lấy quái dị nói ra, người tốt nhất khẩn cầu ngươi đào ra thông đạo là an toàn. Không phải vậy, ta làm quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Thông đạo đào thành về sau, ta mỗi năm đều muốn tiến ra một hai lần. Cho tới bây giờ đều là bình yên vô sự, làm sao lại xảy ra chuyện? Vách tường bên trong bên trên, còn có ta đánh dấu mỗi một lối ra, nhớ kỹ đẩy ra cửa thông đạo thời điểm. Nghe rõ ràng bên ngoài có không có động tĩnh, quái dị đối chính mình khai quật ra thông đạo lòng. Tin hoàn toàn, Paradia kỹ càng hỏi thăm đánh dấu văn tự ý tứ về sau. Quay người chui vào thông đạo bên trong, hoàn thành. Vương thành khu, Victor đứng ở một gian rõ ràng là khách phòng trước gian phòng. Hắn trên mặt nghi ngờ nhìn về phía tinh hồng khô lâu. Ta không có khứu giác, tự nhiên là không quan trọng, nhưng là, kia ba vị vương, cũng không đồng dạng, nếu như ngươi không muốn còn không có nhìn thấy kia ba vị vương liền bị ném. Ra lời nói, ta đề nghị ngươi ở chỗ này thật tốt thanh tẩy một chút, tinh hồng khô lâu nói rằng. Hoàn thành vương giả nhiều sẽ cũng có rồi nhiều như vậy không cần thiết quy củ. Victor chau mày, từ hoàn thành thành lập thời điểm money, theo nó nhóm được tôn là vương thời điểm money, hết. Thầy liền lặng yên cải biến, tinh hồng khô lâu nói. Liền thối lui ra khỏi gian phòng, đóng lại cửa, nhìn lấy đóng lại cửa. Victor khéo miệng nổi lên một tia cười lạnh, thật sự là thấp kém che giấu thủ đoạn. Victor đáy lòng nghĩ đến, đi vào phòng Tamani làm nước tiếng vang lên thời điểm, tinh hồng khô lâu đã đi tới rồi vương thành hạch tâm. Vương điện, ba tòa kim loại chế tạo cao lớn vương tọa bên trên. Ba đạo bóng dáng ngồi ngay ngắn trên đó, tia sáng cùng bóng tối xen lẫn, để cho người ta không cách nào thấy rõ ràng ba vị vương khuôn mặt, lại làm cho thân thể của bọn nó càng phát cao lớn. Khí tức thần bí, bao giờ cũng không bao phủ ở nó trên người chúng. Tinh hồng khô lâu cảm giác kia to lớn. Khí tức thần bí, đáy lòng lần nữa tán thưởng. Nó không phải lần đầu tiên nhìn thấy Tam Vương, nhưng mỗi một lần đều sẽ cảm thán Tam Vương cường đại. Đồng dạng, cũng sẽ nhắc nhở chính mình phải nên làm như thế nào. Khom mình hành lễ về sau. Tinh hồng khô lâu mỗi chữ mỗi câu nói rằng. Ba vị bệ hạ Victor đã tới, hắn, không có hảo ý, ngoặc kép, hết chương.